xuyên sách ta trở thành chính thất đanh đá của phản diện. Chương 715, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa vào sự tiến cử của Nghiêm gia, Diệp gia họ sẽ hoàn toàn được thăng chức. Con không còn nhỏ tuổi mà bất cần, suốt ngày nghĩ đến chuyện không đâu. Diệp Tô Thị dùng giọng điệu từng trải ra dạy dỗ. Ta nói cho con biết, thành hôn xong cũng như vậy. Nam nhân đẹp hay xấu cũng không quan trọng, chỉ cần trong nhà có của cải, thì cả đời này con sẽ không bao giờ phải khổ. Bà ta đã nói đến như vậy rồi, Diệp Ngũ Muội vẫn không nghe lời. Con đúng là một con nha đầu độc ác, như vậy mà lại có thể không quan tâm đến sống c, h, ế, t của người nhà mình, chỉ quan tâm đến hạnh phúc cá nhân của mình. Diệp Tô Thị trút bỏ bộ dạng yếu đuối và rơi nước mắt, nhìn chằm chằm vào đôi mắt to đục ngầu như thể người trước mặt không phải là con bà ta đẻ ra mà là kẻ thù đã đến phá hoại những ngày tháng tốt đẹp của bà ta. Ta đã nói cả lời tốt và lời xấu với con rồi. Nương đã cầu xin nhưng con cũng không đồng ý. Cả đời ta đã tạo ra nghiệp chướng gì mà lại sinh ra một đứa con gái độc ác như con thế này. Ta để lại lời nói ở đây, đệ nương, nếu hôm nay không gả qua đó, chuẩn bị đợi để hôm khác nhận lại xác nương con đi. Dư thị chưa kịp mở miệng nói câu công bằng thì Diệp Tô Thị đã ra sức đập vào cột nhà. Điệu bộ một là khóc lóc, hai là quấy rối, ba là treo cổ tự tử này khiến mọi người trong phòng kinh ngạc. Diệp tứ muội nhanh nhạy tóm lấy nương, không để bà ta va chạm thành công. Nhưng bây giờ Diệp Ngũ Muội cũng không thể đi được. Diệp tứ muội khóc đến sưng cả mắt, nhưng nàng ấy không có cách nào kiềm chế được. Bà ta là thân nương của ba tỷ muội, không ai hiểu rõ tính tình của Diệp Tô Thị hơn nàng ấy. Yếu đuối là yếu đuối thật, ngang bướng cũng là ngang bướng thật. Vốn dĩ không thể lung lay được, Diệp Ngũ Muội ngồi gục xuống đất, đến khóc cũng không thể. Diệp không ở Chu gia quá lâu, dường như nóng vội thành hôn, lúc đó đã kéo nàng ấy lên xe rồi trở đi. Chuyện này xảy ra đột ngột, lúc Diệp gia biết chuyện thì đã là buổi tối. Dư thị có ý để Diệp gia bớt lo lắng, do dự một lúc, bèn kể lại chuyện Diệp Tô Thị đến đưa Diệp Ngũ Muội đi. Sắc mặt Diệp gia bỗng chốc tối sầm lại, bà ta tới khi nào? Sáng nay đến, lúc đến đang tìm người, đón người xong liền rời đi ngay. Dư thị thở dài, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy nương miễn cưỡng như vậy. Thực ra, tình huống sáng nay có vẻ hơi kỳ lạ với nàng, vốn dĩ nàng muốn ra tay ngăn cản. Tuy Diệp Tô Thị dẫn theo một vài vệ sĩ nhưng Chu gia có ý muốn ngăn lại, Diệp Tô Thị cũng không gây chuyện được suôn sẻ như vậy. Nhưng Dư thị thân là một người ngoài cuộc cũng không biết rõ nội tình, thật sự rất xấu hổ khi can thiệp vào chuyện nhà người khác. Suy cho cùng, nàng là một người ngoài cuộc vốn không có quyền can thiệp vào cuộc hôn sự do cha nương ruột quyết định. Gia nương à, lúc này nhìn thấy sắc mặt Diệp gia không vui, trong lòng Dư thị cũng có chút không yên tâm. Rốt cuộc việc hôn sự kiểu gì mà phiền phức thế này? Khi nhìn thấy bà thông gia vừa khóc lóc, vừa gây náo loạn rồi đòi treo cổ tự tử, điệu bộ ấy tựa như là sẽ không dừng lại cho đến khi đạt được mục tiêu. Hôm qua đệ nương mới chỉ nói được hai câu, bà thông gia đã lao thẳng vào cột. Dáng điệu đó, ta đứng ngoài nhìn cũng không dám cản. Nói ra thì là một câu chuyện dài, thật khó để giải thích chuyện gì đang xảy ra ở đây. Tính khí đôi phu thê già Diệp gia này không dễ hòa hợp. Lúc Diệp gia dùng kế để đưa người đi cũng không ngờ sẽ xảy ra những chuyện như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao đi nữa, số mệnh của Diệp Ngũ Muội ít nhiều đều có liên quan đến nàng. Cũng không biết bên Luân Đài đã xảy ra chuyện gì khiến Diệp Tô Thị chạy như con thiêu thân ra ngoài trời tuyết lớn. Diệp gia vừa nghĩ đến thì sắc mặt liền lập tức trở nên khó coi. Cách chương.